Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 185, mê cục, xong, thời không kẽ nứt Tề An nhúng tay phó bản, ở hắn động thủ giết chết người chơi Đỗ Tử Phòng nháy mắt. Hệ thống liền cảm ứng được, tuy rằng hệ thống phía trước có cố ý cùng Tề An nói qua không cần nhúng tay phó bản sự tình. Nhưng Tề An tính cách vốn là mang điểm nhi phản nghịch. Bởi vậy hệ thống cũng sẽ không cảm thấy chính mình nói Tề An liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ở Tề An tiến vào cái kia phó bản thời điểm, hệ thống liền vẫn luôn đặc biệt chú ý cái này phó bản tiến trình. Tề An vượt rào, hệ thống còn không kịp ngăn cản, liền phát hiện phó bản đã bị người thông quan. Cái này phó bản thế giới lại một lần về tới nó nguyên bản thần minh. Tề An trong tay, hiện tại liền tính là hệ thống cũng không hảo tùy ý nhúng tay thế giới này mảnh nhỏ sự tình. Mặt sau Hoàng Kim Long sống lại, hệ thống là không biết, chờ Tề An mang theo Hoàng Kim Long rời đi cái kia phó bản thế giới. Hệ thống liền ở trước tiên xuất hiện, vốn định trách cứ Tề An to gan lớn mật, nhưng nhìn đến kia Hoàng Kim Long, phát hiện Hoàng Kim Long thân thể bên trong Long thần cách thời điểm. Hệ thống ngây ngẩn cả người, một cái chân chính thần minh, tuy rằng lực lượng cũng không như vậy cường đại, nhưng là chỉ là thế giới kia cấp thần cách, khiến cho nó có được trừ khử ác ý năng lực, liền xem điểm này, này đầu long liền so lão nhị cái kia đọa thần có giá trị nhiều. Tề An đây là muốn làm cái gì? Tạo thần, nếu tạo thần có đơn giản như vậy nói, hệ thống cũng sẽ không như vậy gian nan. Tề An thế giới kia phát sinh sự tình, hệ thống cũng là cái biết cái không, nó cũng không phải không thể nhìn trộm Tề An quá khứ. Chính là không cần thiết, chỉ cần xác định cái này Tề An có thể vì chính mình sử dụng là đến nơi. Hiểu biết như vậy nhiều nói, nhìn trộm thần minh quá vãng, liền tính là hệ thống cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Huống chi một cái nháo không hảo còn muốn cùng Tề An chi gian sinh ra khoảng cách. Này cũng không phải hệ thống hy vọng thấy, nhưng Tề An sai là sự thật. Hệ thống phía trước còn nhắc nhở quá hắn, hiện tại hắn còn khăng khăng muốn dẫm tuyến. Hệ thống liền không thể không nói một câu, nhưng nhìn đến kia long, không biết như thế nào. Hệ thống liền câm miệng không tính toán nói Tề An. Nếu Tề An có thể như vậy thản nhiên đứng ở hệ thống trung tâm trước mặt, như vậy liền đại biểu ra hỏa này khẳng định có tính toán của chính mình. Quả nhiên, hệ thống phát hiện Tề An vươn một bàn tay, đã không có bất luận cái gì tự mình độc lập ý thức Hoàng Kim Long cúi đầu. Dùng kia cực đại long đầu cọ cọ Tề An, thoạt nhìn rất là thuận theo bộ dáng, hệ thống không ra tiếng, nó đang đợi Tề An trước mở miệng. Long thần, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, Tề An cũng không phải cái nại được tính tình người. Nếu hắn một ngày nào đó thật sự đối với ngươi nhẫn nại, như vậy hắn nhất định ở trên người của ngươi có lớn hơn nữa mưu đồ. Ngươi muốn làm cái gì? Một giao dịch Tề An nói ra tính toán của chính mình. Hoàng Kim Long hiện tại chính là một cái toàn tự động ác ý phân giải máy móc. Hơn nữa bởi vì không có bất luận cái gì tự mình ý thức. Nó cả năm công tác vô hưu đều không có bất luận cái gì ý kiến. Hoàn toàn là chịu thương chịu khó điển phạm. Này ở hệ thống xem ra thật là không thể tốt hơn sự tình. Nếu không phải thật sự là thiếu người, mà ác ý lại quá mức khổng lồ, hệ thống cũng là không kiên nhẫn là hống những cái đó tiểu tể tử. Nhưng là không có biện pháp. Hiện tại năm đại phó bổn boss cư nhiên liền ác ma đều có thể cho đủ số. Liền biết hệ thống tình cảnh kỳ thật còn xem như rất gian nan. Lúc này nhiều một vị thần minh, vẫn là một cái chịu thương chịu khó ra hòa, cỡ nào làm hệ thống vui vẻ a? Đến nỗi Tề An nói, giữ được cái kia người chơi tự mình ý thức, không cho nàng bị ác ý ô nhiễm mơ siêu hệ thống tỏ vẻ rất đơn giản. Một người đổi một vị thần. Có lời, rồi sau đó mà Tề An nói chính mình tạm thời tưởng nghỉ phép. Hệ thống cũng chuẩn, hiện tại xác thật rất bận, rốt cuộc trò chơi tiến trình nhanh hơn, nhưng Tề An gần nhất vốn chính là cái chơi bời lêu lỏng. có hắn không hắn thiếu không được quá nhiều. Hệ thống cũng liền rất thống khoái cho đi. Hiện tại hệ thống mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình bé ngoan Hoàng Kim Long. Tề An ban đầu tính toán sống lại không có tự mình ý thức Hoàng Kim Long. Thì thật là vì tăng thêm chính mình ở hệ thống nơi đó cân lượng. Hệ thống là quy tắc đại ngôn thống. Sau lưng có quy tắc chống lưng. Hắn là thần, chỉ là giữ gìn quy tắc một loại tồn tại. Hiện tại hệ thống là dùng hống sử dụng hắn vì hệ thống. Vì quy tắc làm việc, Tề An hắn cũng thực khó chịu. Bởi vì tại đây loại hống mặt ngoài dưới. Thực tế là Tề An bị quản chế với người sự thật. Liên tính là quy tắc, Tề An cũng không nghĩ cúi đầu. Tề An nhiều kiêu ngạo một người a. Hắn căn bản là không nghĩ chính mình khuất cư nhân hạ. Có Hoàng Kim Long, liền tính là hệ thống. Hắn cũng có thể càng có tự tin. Thậm chí hòa giải hệ thống cùng ngồi cùng ăn. Giống như là lão đại giống nhau. Sau này hệ thống rốt cuộc quản không đến chính mình. Mà là chỉ có thể như là một cái truyền lời ống giống nhau tồn tại. Hiện tại có thể làm được cùng hệ thống cùng ngồi cùng ăn điểm này kỳ thật chỉ có lão đại. Nhưng Tề An lâu dài tới nay kế hoạch, bị chính hắn thân thủ lật đổ, hắn đột nhiên không nghĩ muốn cái gì cùng ngồi cùng ăn. Dù sao hệ thống cũng sẽ không theo hắn nháo trở mặt. Bởi vậy không bằng dùng Hoàng Kim Long đổi Lâm Dữ không bị ô nhiễm mơ siêu nếu Lâm Dữ ở phó bản. Bên trong tử vong, hắn chỉ có thể giữ lại Lâm Dữ tự mình ý thức. Là không có khả năng làm Lâm Dữ linh hồn không bị ô nhiễm mơ siêu bị ô nhiễm linh hồn vĩnh viễn sẽ bị ác ý tra tấn, linh hồn chung tràn ngập thô bạo, không cam lòng, thống khổ, này một ít đều là Tề An không nghĩ muốn Lâm Dữ trải qua sự tình. Tề An cảm thấy đi, Lâm Dữ tên kia cũng chỉ yêu cầu như vậy hảo hảo tồn tại là được a. Hoàn toàn không biết chính mình một người giá trị một vị thần Lâm Dữ vừa mới vừa phục hồi tinh. Thần lại, bị quá nặng thương, liền tính ở tiến vào hệ thống không gian nháy mắt thân thể thượng thương thế bị hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng đại não tạm thời vẫn là đổi bất quá tới. Cũng may ở trở thành nhị tinh người chơi sau. Hệ thống trong không gian chịu đựng nàng dừng lại thời gian đại đại gia tăng rồi. Bằng không còn không đợi nàng đi xem tùy cơ thương thành đồ vật. Liền phải bị hệ thống trực tiếp đuổi đi đi hệ thống không gian. Lâm Dữ đứng lên, bắt đầu xem kia màu lam quang bình. Muốn chạy nhanh mua đồ vật trở lại hiện thực hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là đương nàng nhìn đến quang bình thượng đồ vật thời điểm. Tuy là Lâm Dữ cũng nhịn không được sửng sốt. Nước thánh thực bình thường. Giá thuyền kỹ năng cũng thực bình thường. Nhưng là cái thứ ba, kia kim quang lấp lánh một cái tinh lọc dược tề là cái gì a? Hơn nữa, nhất cuối cùng cái kia là, linh tích phân, tinh lọc dược tề toàn bộ dược tề lấp lánh sáng lên. Hơn nữa mặt sau linh tích phân, quả thực giống như là đối Lâm Dữ nói. Tới a, lấy ta a này ngoạn ý cùng mặt khác hai hạng hệ thống cửa hàng đổi mới ra tới vật phẩm so sánh với. Giống như là một cái câu nhân tâm ngứa tiểu yêu tinh. Nhưng là, sự đã có khác thường tức vì yêu, Lâm Dữ cũng sẽ không cảm thấy chính mình là cái gì Âu Hoàng đổi mới ra cái gì SSA cấp bậc thứ tốt. Cũng hoặc là hệ thống là cái từ thiện ra, chuyên môn cấp chính mình đưa đạo cụ, Lâm Dữ chỉ cảm thấy đây là một vòng tròn bộ, vội vàng lựa chọn nước thánh cùng cái kia giá thuyền kỹ năng sau. Lâm Dữ liền tính toán đối với ngoạn ý nhi kính nhi viễn chi. Người nhìn xem kia tinh lọc dược tề thuyết minh là cái gì? Ngăn cách hết thảy ác ý ăn mòn. Tuy rằng Tề An không có cố ý cùng Lâm Dữ thuyết minh chính mình quá khứ. Nhưng là thông qua hai người thông thường ở chung, cùng Tề An ở nào đó sự tình thượng phản ứng, còn có những cái đó vụn vặt lời nói. Lâm Dữ đều có thể phát giác Tề An đối với ác ý chán ghét cùng. Không thể nề hà, liền tương đương với một cái quỷ nghèo ra phụ cận có cái bãi rác. Hắn đã không có năng lực một lần nữa mua một bộ phòng ở dọn ly cái này không xong hoàn cảnh. Cũng không có năng lực làm cái này bãi rác đóng cửa. Chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận. Chính là, liền như vậy từ bỏ sao? Không lấy sao? Lâm Dũ do dự, nếu không trước lấy một chút, sau đó trở lại hiện thực lại cấp Tề An nhìn xem hiệu quả. Lâm Dũ hiện tại là cảm thấy Tề An là sẽ không lừa chính mình. Đang định làm như vậy sự tình, phía sau một đạo quen thuộc thanh âm liền truyền tới. Ngươi còn đang đợi cái gì à, Tề An quả thực là phải bị hệ thống cấp tức chết rồi. Này hệ thống là thiểu năng trí tuệ đi, là ngu ngốc đi, cái loại này ác tộc kim quang lấp lánh đặc hiệu, còn có một phân tích phân đều không cần giá cả, là cá nhân xem liền sẽ cảm thấy có quỷ đi, Tề An thật sự là nhìn không được, không cần do dự à, Lâm Dũ. Đây chính là chính mình dùng một vị thần minh cấp Lâm Dũ trao đổi mà đến quý giá dược tề. Tuy rằng cùng mặt khác giá rẻ tinh lọc dược tề một cái tên. Nhưng nhìn thuyết minh liền có thể chứng minh này ngoạn ý không giống bình thường. Liền tính là hệ thống, trên tay có hay không một khác phân chữ hàng cũng không biết đâu. Lâm Dũ ngạc nhiên nhìn Tề An, gia hỏa này ngày thường không đều là trốn tránh hệ thống đi sao? Như thế nào lúc này đây chính đại quang minh đi tới hệ thống không gian? Đây là không sợ sao? Nhưng giây tiếp theo, Lâm Dũ đã bị Tề An bóp cổ, rót hạ một lọ dược tề. Khụ khụ khụ, Tề, khụ khụ, người phát Lâm Dũ che lại chính mình cổ. Lạc cái đi, này thật là chính mình bạn trai sao? Không phải là cái gì kỳ quái boss biến đi, này hùng hổ bộ dáng. Rõ ràng chính là muốn giết chết chính mình a. Chạm vào thấy dược tề Lâm Dũ một giọt đều không có lãng phí. Tề An tùy tay đem trang dược tề cái chai một ném. Lại vừa thấy, Lâm Dũ cư nhiên còn dám như vậy hung trừng mắt chính mình. Ui ui ui, gia hỏa này có biết hay không chính mình vì nàng từ bỏ cái gì a? Này thật là thân sinh bạn gái sao? Không phải là cái gì đòi nợ quỷ đi. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi hung cái gì hung, ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, mắt thấy không khí tẻ ngắt, tránh ở một bên hệ thống run bần bật, loại này vi diệu bầu không khí, nó vẫn là lần đầu tiên gặp được a, này thật là cái gì tình lữ sao, không phải là cái gì hoan gia đi, nhưng là kia dược tề, Tề An rõ ràng là cho cái kia người chơi nữ rót hết a. Ai, cái này ngốc nhi tử. Hệ thống thở dài, thật là cái thiểu năng trí tuệ, thật là cái ngu ngốc, làm nhiều như vậy, không rèn sắt khi còn nóng làm cái kia người chơi nữ cảm động do đó đối hắn khăng khăng một mực. Còn bóp người khác cổ rót thuốc, thật là, hệ thống cảm thấy thực thần kỳ. Nhưng kế tiếp, Lâm Dũ nói khiến cho hệ thống trừng lớn nó bổn không tồn tại hai mắt. Lâm Dũ nói, kia dược tề. Không phải là ngươi dùng cái gì đại giới đổi lấy đi, Tề An. Hệ thống, nữ nhân này như thế nào biết? Không, hoàn toàn không phải, Tề An thâm trầm mặt ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi là mơ siêu, ngươi. Sẽ a, hơn nữa ngươi nói dối thật sự thực lạn, Lâm Dũ thuận quá khí tới từ nhỏ đến lớn. Ta mua đồ uống chưa từng có chung quá lại đến một lọ. Rút thăm chúng thưởng gì đó đại bộ phận đều là giữ gốc một bao giấy vệ sinh. Đổi mới cửa hàng căn bản là không có khả năng gặp được loại này cao cấp đạo cụ đi, Lâm Dũ đối. Chính mình vận khí hoàn toàn không báo như thế nào hy vọng. Nàng chính là cái phổ phổ thông thông người. Đột nhiên vận khí bạo liều nàng chỉ biết cảm thấy có quỷ. Đúng vậy, Lâm Dũ đổi mới đạo cụ trừ bỏ lần đầu tiên gặp một cái pháp khí. Vẫn là nàng mua không nổi cái loại này, chờ nàng có tiền, đổi mới đều là chút phù chú linh tinh đồ vật, dù sao chính là giống nhau ngoạn ý. Này đột nhiên xuất hiện kim sắc truyền thuyết, còn có Tề An đột nhiên xuất hiện, đều chỉ hướng về phía một cái khả năng. Này ngoạn ý là Tề An tiêu phí cái gì đại giới cấp chính mình đổi lấy. Lâm Dũ vẫn luôn nhớ rõ. Tề An chính là không muốn đem chính mình bại lộ ở hệ thống không gian. Nàng yêu ngươi, hệ thống lặng yên không một tiếng động cấp Tề An truyền âm. Ở phía sau còn tiện hề hề bỏ thêm câu, hơn nữa. Nàng còn cảm thấy ngươi là cái ngốc tử, tác giả có lời muốn nói. Tam tam, ta mã đến cuối cùng, nghĩ đến tam tam biểu tình chính là cái kia biểu tình bao. Lão bà ngươi thoáng hiện cho ta chắn đại chấm JPG. Hết chương.